Chương 170, Nghiên Sơn Quan. Lư Duyệt trong khách sạn vần vê lông mày, buồn rầu phi thường. Nàng rốt cục phát hiện trí nhớ của nàng xảy ra vấn đề, đời trước không tiếp xúc qua đồ vật, vừa học liền biết, hơn nữa nhớ được vững vàng. Thế nhưng là đời trước có chu tờ trí nhớ, cùng đời này nàng một lần nữa học đồ vật, lên xung đột, đưa đến kết quả chính là, nàng hai bên cũng không hoàn toàn ghi nhớ, ngọc giản vừa để xuống dưới, trong đầu chính là một mảnh mơ hồ. Làm 300 năm cờ quỷ nàng, trừ hối hận trừ cựu hận, cái khác trí nhớ xen vào rõ ràng cùng sương mù dày đặc trong lúc đó, như ẩn như hiện, hình như ngay tại kia, tùy thời đều có thể bắt lấy trên thực tế đâu. Lư Duyệt cười khổ, không có nhất định tên hoặc sự vật, dẫn phát đời trước trí nhớ, nàng dường như chỉ có đời này. Thậm chí có khi, nàng đều muốn hoài nghi đời trước là giấc mộng Nam Kha, đời này mới là nàng chân chân chính chính nhân sinh, có lẽ trong tiềm thức, nàng chính là hy vọng đời trước. Chỉ là cái đáng sợ ác ngộng đi sờ sờ bị cuốn tại kim cương trải qua bên trong chữ vật giới chỉ, nếu không phải ở trong đó, quả thật cất giấu cờ mặt quỷ, có lẽ nàng đã hoài nghi mình pha y chăng trải qua hai đời. Lư Duyệt té nằm giá gỗ trên giường lớn, một tiếng tiếp lấy một tiếng thở dài nghĩ lại mình rốt cuộc là thế nào, hẳn là bởi vì cốc gia hiện tại đã không đáng để lo, là bởi vì cốc chính phiền khả năng sớm chết rồi, vì lẽ đó. Nàng cảm thấy có thể buông xuống gần một nửa sao. Lư Duyệt dùng sức gõ trán mình hai lần, trừng trị xong, lại để cho chính mình trở lại lúc trước muốn cân nhắc sự tình bên trên, như thế nào mới có thể để đời này trí nhớ không đuổi theo đời lên xung đột. Đáng tiếc nàng đều muốn đem sàn nhà đi thông, mãi cho đến ngày thứ hai, sắp xuất phát, còn không có một chút biện pháp. Không cách nào chia cắt vùng cửa mà ra thời điểm, Lư Duyệt tâm tình phi thường không tốt. Trước truyền tống trận, năm người khác đã đến. Tốt tại như nàng bình thường, đeo ngăn cách thần thức mũ rộng vành liền có ba người, Lư Duyệt QNZ không tâm tình lại thu định thần đan, đem sở hữu không nhanh, tất cả đều quên sạch sành sanh, toàn tâm thể nghiệm lần thứ nhất ngồi thẳng quy truyền tống trận cảm giác. Đầu nặng chân nhẹ ở giữa, nàng vừa mới vì cùng nhất tuyến thiên cái kia ngẫu nhiên truyền tống trận không sai biệt lắm đâu, thế nhưng là luôn luôn rơi không đến thực chỗ, chậm rãi, cảm giác đầu lớn như cái đấu. Lư Duyệt hình như bị vây ở một cái không gian đặc thù bên trong, không thể hô hấp. Nàng lúc này chỉ có chút cơ tu sĩ, lại như bị ném lên bờ cá bình thường, há to mồm, nhưng thủy chung hút không đến chính mình cần không khí. Ngay tại nàng cảm thấy ngạt thở muốn chết thời điểm, chân rốt cục đạp đến thực địa. Trước mắt có vô số kim tinh đang bốc lên, Lư Duyệt vừa muốn lắc lắc đầu, liền nghe phủ phù một tiếng, lại là trong đó một cái tu sĩ, trọng tâm bất ổn. Đặt ngông ngã ngồi tại trên truyền tống trận. Chính nàng QNZ không thế nào tốt hơn, liên quan đến khó chịu, dạ dày QNZ khó chịu, vì không để cho mình cùng người kia bình thường, đồng loạt xấu mặt, từ trong ngực đem luôn luôn suy đoán định thần đan đổ ra một hạt, hướng trong miệng đè xuống. Từng tia thanh thanh lương lương khí tức, thẳng hướng trong đầu đi, để còn ở vào hoa mắt váng đầu thần hồn, thoáng qua thanh tỉnh. Thần hồn phấn chấn kéo theo trên người cảm giác khó chịu, QNZ đang từ từ biến mất. Lư Duyệt sửng sốt một chút, nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trong tay một bình ngọc nhỏ, sau đó lại đưa ánh mắt phóng tới dưới chân trên truyền tống trận. Định thần đan lợi hại như vậy, không được bao lâu, liền sẽ không là 50 khối linh thạch đi cũng không biết kia tưởng phúc tiêu cục cung ra người, có thể hay không đem nàng muốn 3.000 hạt đem tới tay. Lư Duyệt dừng một chút, rất nhanh đứng ở nơi đây thanh niên chấp sự trước mặt. Có định thần đan sao muốn mấy hạt? Lư Duyệt rất muốn nói toàn bộ, đến cùng không dám như vậy rõ ràng, 50 hạt. Không có, còn có 80 hạt, một lần cầm đan không thể vượt qua 5 hạt. Nhanh như vậy liền bị người làm bảo kia không minh tông nơi đó là chuyện gì xảy ra? Nàng rất nhanh chú ý tới bên ngoài, có thật nhiều đầu trọc, rốt cục có chu tờ minh bạch, chùa Bàn Long làm tu tiên giới duy nhất Phật môn, lui tới người, có lẽ là không minh tông bên kia gấp 10 gấp 20 lần còn chưa hết. Lư Duyệt không còn dám suy nghĩ nhiều, rất nhanh rút 250 khối linh thạch đi ra, ai ngờ kia chấp sự nhàn nhạt xem xét nàng một chút, 100 khối linh thạch một viên. Bất quá ngắn ngủi một ngày công phu, thế mà chính là một lần, Lư Duyệt trệ, vẫn là rút 500 khối linh thạch đi ra. Lúc này nếu nói không hối hận đó là không có khả năng, chỉ hy vọng, vị kia cung thiên tuyệt có thể sớm đem đan dược mua xuống, bằng không, nàng 20 vạn. Căn bản là không đạt được mong muốn. Nếu như sớm biết, nàng nên tự thân xuất mã, đi Nghiên Sơn tảo hóa mới đúng. Lư Duyệt một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên hướng quen thuộc đường phố đi. Làm nàng bước vào Tiêu Giao ở chỗ này trụ sở thời điểm, mới phản ứng được, thế nhưng là cần lùi, đã không có khả năng, Quản Phương Du đã thấy nàng. Quản sư huynh, là ta, Lư Duyệt chỉ có một nháy mắt do dự, rất nhanh liền cầm trên đầu mũ rộng vành hiện ra mặt thật. Ai nha tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể tính xuất hiện, không còn ra, sư huynh của ngươi tóc của ta, đều muốn toàn bộ gấp úy. Quản Phương Du mừng rỡ, bởi vì Quản Nhi, Lư Duyệt chuyện vừa ra tới, quản gia sở hữu minh dò xét mật thám liền tất cả đều xuất động, bọn họ tìm không thấy Lư Duyệt, liền toàn bộ hành trình chầm chầm hơi đừng diễn. Thế nhưng là Sái Thủy Quốc chuyện vừa ra tới, bọn họ cu nở dê không cách nào, nơi đó dù sao cũng là ma môn địa bàn, quản gia sinh ý làm không được nơi đó. Ni Nhi đưa tin tới, một lần so với một lần gấp, nói nếu ta lại không tìm được ngươi, nàng liền muốn vứt xuống trùng có chuyện, tới đem ta dâu dịa toàn bộ rút. Lư Duyệt miệng toát ra, vậy ta sư huynh đâu, hắn có gửi thư tín tới sao? Sở ra kỳ thoát ly sở ra, một thân một mình, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ là cho tông môn từng cái chú điểm gửi thư tín, hoặc thỉnh hoặc cầu. Nghĩ đến đây đoạn thời gian, nàng không tim không phổi một chút cũng không liên lạc tông môn, khó được lại lên một điểm trột dạ tâm lý. Ngươi cứ nói đi, Quản Phương Du xem như sợ vị đại tiểu thư này, tu ma sư thúc đã xuất quan, đường ra chuyện, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Lư Duyệt há to miệng, tiện nghi sư phụ rốt cục xuất quan, còn cái gì muốn giúp nàng đón lấy đường ra chuyện giờ khắc này, nàng không phải mừng rỡ, mà là sợ hãi. Nàng dù sao cho tới bây giờ không cùng hắn chung đụng, thậm chí liền nói chuyện, đều chỉ có đi vào Tiêu Giao ngày ấy. Huống chi, ngay từ đầu bọn họ còn tranh đến ghê gớm. Bọn họ sư đồ, lẫn nhau ngay cả cái rèn luyện kỳ đều không quá, hiện tại sư phụ liền muốn đến giúp nàng thu thập cục diện rối rắm. Lư Duyệt không cần nghĩ đều biết, tu ma sư phụ không nhịn được bộ dáng, hắn nhất định sẽ càng không thích nàng. Nhìn thấy nha đầu này vẻ mặt đau khổ dạng, Quản Phương Du không tử tế cười nói, thân sinh sư bá đưa tin, nói muốn cho ngươi chút giáo huấn, lúc trở về, nhưng phải nghĩ kỹ, để mấy vị sư bá như thế nào ngồi giận. Tiểu nha đầu lá gan quá lớn, sắc thực muốn xen vào, nếu không, nhà hắn Quản Nhi, sẽ cả một đời đau đầu. Quản Nhi tốt, hắn mới có thể thoải mái hơn, quản gia cũng mới có thế tốt, vì lẽ đó, tử đạo hưu bất tử bần đạo, vẫn là tiểu sư muội sớm một chút biết thế sự không phải nàng nghĩ đến như vậy, có một số việc, có thể ám đến, không thể minh tới bản chất. Như thế nào ngôi giận, đương nhiên là cho chỗ tốt. Đối mấy vị sư bá, Lư Duyệt bởi vì bị bọn họ hợp lực dạy dỗ mấy năm, không chỉ không sợ đầu, lúc này còn muốn kiếm một ít chỗ tốt, để sư bá bọn họ tại sư phụ đám kia nàng trò chuyện. Sư huynh, ngươi biết định thần đan sao? Cái đề tài này xoay chuyển có chu tờ nhanh đi, Quản Phương Du còn có chút phản ứng không kịp, nghe qua, đoạn thời gian gần nhất mới xào đi ra, làm sao rồi có thế bảo vệ bởi vì cự ly xa truyền tống mà tổn thương thần hồn, sư huynh ngài nói tông môn muốn hay không kiếm một ít. Đây là chuyện đứng đắn, Quản Phương Du nghiêm mặt, tự nhiên, ta đã cầm 5 hạt trở về, chuẩn bị đưa đến tông môn đi, thỉnh mai chi sư thúc kiểm tra. Sư huynh cầm thời điểm, bao nhiêu tiền 50 khối, làm sao rồi? Đúng vậy à, nguyên bản chỉ bán 50 khối đồ vật, hôm nay ta lấy thêm thời điểm, liền tăng tới 100 khối. Lư Duyệt hướng hắn trước mắt, ta tự mình phục dụng, sâu cảm giác đan này lợi hại. Nghĩ đến nếu không thì bao lâu, mỗi tông đều sẽ vận động, đợi cho khi đó, chỉ sợ cũng không phải là 100 khối, có thế mua đến tay. Quản Phương Du khẽ giật mình, nhìn xem tiểu nha đầu sáng rực pha tờ quang hai con ngươi, hắn hình như nhìn thấy nhà hắn Ni Nhi lần thứ nhất làm ăn bộ dáng vậy. Sư muội ý tứ sư huynh ngươi nên lập tức, tự mình đến Nghiên Sơn một chuyến, có bao nhiêu đan, chúng ta cầm bao nhiêu đan. Quả nhiên như Ni Nhi bình thường nhạy cảm á, làm ăn liền phải dạng này. Quản Phương Du trong mắt vui mừng, tốt, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ đi. Lư Duyệt không nghĩ tới, nàng cũng muốn đi theo cùng một chỗ, cào hai lần ra đầu, cảm thấy nhìn một chút hai vị kia, đuổi theo đời không đồng dạng quy nghiên quy hương cũng không tệ. Được rồi sư huynh, nay phải là kiếm lời, ngươi phải giúp ta tại thân sinh sư bá kia nói chuyện. Quản Phương Du điểm điểm nàng cái chán, ngươi đây là cùng ta làm ăn đâu, trách không được cùng Ni Nhi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sư huynh, ngươi có biết nói chuyện hay không nha? Lư Duyệt xoa xoa cái chán, cái gì gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chúng ta đây là anh hùng sở kiến lược đồng. Ha ha ha, còn anh hùng tiểu tỉnh, xem trọng cửa, minh sau này chúng ta liền trở lại. Là Lư Duyệt phát hiện, nàng đi vào nhà mình cửa, không tới một khắc đồng hồ, liền lại bị quản sư huynh kéo làm việc. Thằng đến đứng ở trên truyền tống trận, nàng mới tin tưởng, quản sư huynh cùng quản ni là một nhà, đều có lấy nhỏ thắng lớn bản chất, 1.500 khối linh thạch, cần phải mắt đều không nháy một chút. Lần này nàng cũng không dám sao phục đan dược, trước hướng trong miệng lấp một hạt định thần đan, rất nhanh liền xuất hiện tại Không Minh Tông địa bàn bên trên, quản phương du không cho nàng chỉnh đốn thời gian, ra phường thị, một đường liền hướng Nghiên Sơn tới. Nghiên Sơn nhiều mạc thạch. Nhìn thấy không Nghiên Sơn sở dĩ gọi Nghiên Sơn, là bởi vì núi này tại rất nhiều năm trước, sản xuất qua cực phẩm nghiên tinh. Nghiên tinh là chúng ta đạo môn cách gọi, người trong ma môn, gọi yểm tinh, là tu luyện làm yểm ma công đồ tốt. Lư Duyệt đứng tại hắn độn quang bên trên, nhịp tim đột nhiên dừng lại một chút, cái kia sư huynh, hiện trong này còn có yểm tinh sao không biết. Quản phương du lắc đầu, Nghiên Sơn đã rất nhiều năm không phát hiện yểm tinh, nên đã không có đi cái gì gọi là hẳn là không. Lư Duyệt không dám gật bừa, đã từng sản xuất quá cực phẩm yểm tinh, khó đảm bảo không bị người trong ma môn chú ý, có lẽ nơi này, vẫn luôn có người trong ma môn nhìn xem QNZ không nhất định. Nhìn sang liền muốn đến đạo quán, Lư Duyệt đem thiên mã hành không tư duy cho bắt trở về. Hiện trong này ở hai trên kết đan chân nhân, hơn nữa hai người đều là đan sư, định thần đan khẳng định sẽ được thế nhân thừa nhận, đại gia sẽ từ từ phát hiện, bất quá 50 khối linh thạch vật nhỏ, có thể tu bổ người thần hồn, đối nguyên thần lực lượng, cũng có nhiều trợ giúp. Mai Chi sư bá cho khí tật sư bá luyện tử phủ đan, tốn hao không biết phàm đã, trong đó tím đào chi, còn ở lại chỗ này một giới thất truyền. Chỉ bằng điểm này, định thần đan bán 2-3 vạn linh thạch, xác thực không đắt. Thở dài ra một hơi, quản phương du mang nàng đẻ xuống đội quang, cao giọng hướng trên núi kêu lên, tiêu giao quản phương du, Lư Duyệt, bái kiến quy nghiên quy hương hai vị chân nhân, còn xin gặp một lần. Chả hết gặp một lần thấy một trận gió núi đánh tới, quản phương du nói chuyện tiếng vang. Vô hạn tăng lớn đứng lên, đợi một hồi lâu, không ai trả lời. Lư Duyệt rút sổ xịt cái mũi, trừ đan hương bên ngoài, còn giống như nghe được một luồng phi thường không thoải mái mùi cháy khét. Tiêu giao quản phương du đến đây bái sơn, quy nghiên lão huynh, lại không hiện thân, lão phu sẽ phải xuống sơn. Luyện đan sư xác thực có luyện đan đến thời điểm then chốt, không tốt gặp người lời giải thích. Thế nhưng là như đại nghiên sơn quan, ngày bình thường, không còn có 30 tu sĩ. Lúc này làm sao có thể không một đi ra, cái này quá không đúng. Quản phương du cao mày, không nên cách ta 3 bước phạm vi, Nghiên Sơn quan không thích hợp. Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, nàng khả năng coi ô nhã miệng tiềm chất, vừa nói nơi này khả năng có người trong ma môn, Nghiên Sơn quan liền xảy ra chuyện. Sư huynh cũng muốn cẩn thận lật tay ở giữa, nàng đã cầm kiếm nơi tay. Hai người đều không phải loại người sợ phiền phức, bước nhanh bước lên bậc thang, nhanh đến đại điện thời điểm. Nhìn thấy tình hình bên trong, rốt cục đồng loạt dừng bước. Một bộ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi thi thể, dị vãng bên ngoài bỏ tư thế, chết tại cửa đại điện. Lư Duyệt trong lòng một lộ bộ, quy hương chân nhân là lúc này ngã xuống sao cung ra người tới sao. Hai người rất nhanh kiểm tra thi thể, đợi đến phát hiện, thân thể người này còn chưa hoàn toàn cứng ngắc, Lư Duyệt một trái tim lập tức bất ổn đứng lên. Lúc này nàng cũng không biết là hy vọng tường phúc người tới qua, đem đan dược giúp nàng đặt trước quá tốt. Vẫn là hy vọng, bọn họ còn chưa tới, chuyện nơi đây, liên lụy không đến trên người bọn họ tốt. Trong điện đánh nhau rõ ràng, quản phương du lôi kéo nàng, rất nhanh chuyển tới thiên điện, bên trong ngay cả thiết mộc bàn lớn, đều bày trên mặt đất, có vài chỗ, còn có rõ ràng ngưng kết vết máu. Quản phương du đang muốn nói cái gì, bên ngoài lần nữa truyền đến, gọi sơn môn thanh âm. Lao phu súng dao, xin gặp quy nghiên chân nhân. Súng dao tiền bối, nhanh chóng đi lên. Nghiên Sơn quan xảy ra chuyện. Quản phương du không dám để cho Lư Duyệt một người ngu tại thiên điện, bận bịu lôi kéo nàng nên ra ngoài. Tiểu quản Lư Duyệt chuyện gì xảy ra? Sùng dao chân nhân hai tay háo hất lên ở giữa, lấy gấp tốc độ nhanh đến trước mặt bọn hắn, bất quá hắn cũng không lo được xem bọn hắn hành lễ, trực tiếp chạy đến kia tử thi trước mặt. Đây là quy hương chân nhân. Lư Duyệt giật mình. Quy hương chân nhân chết được thảm như vậy sao? Chỉ là nàng đều bị thiêu đến nam không nam, nữ không nữ. Súng dao chân nhân là thế nào nhận ra quả nhiên là quy hương? Súng dao chân nhân sờ lên người chết thai trái, nơi đó nguyên bản một đoàn đen xì khuyên thai, hiện ra tím nhạt giọt nước dạng, ngày đó, vật này, vẫn là ta tiễn nàng. Ai là ai giết nàng vãn bối cũng không biết, ta cùng Lư Duyệt vừa mới đến đây. Mới đi vào phải ở giữa thiền điện, đã nghe tiền bối tới. Cái này, Sùng Giao chân nhân lúc trước từng xa xa thấy qua, chỉ là hắn cùng người nói mấy câu, cho chậm trễ. Hắn rất nhanh đứng lên, chuyển hướng Lưu Duyệt, ngươi ở đây giúp ta xem trọng quy hương, tiểu quản, ngươi cùng ta cùng một chỗ tra Nghiên Sơn quan sở hữu gian phòng, không thể bỏ qua một chút manh mối. Chưa xong còn tiếp.